Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 883, Bi Kịch của Hoàng Kim Đại Mạo. 1-2-3, Góc Chuyện Audio.com, Tuyệt Thế Đường Môn tập 3 dung hợp Vũ Hồn chương 433, Bi Kịch Hoàng Kim Đại Mạo. 3 hợp 1 cực lớn chương, Tứ Sư Tỷ Tỷ tới đi, bởi vì lúc trước Bích Cơ đã nói để Hoàng Kim Đại Mạo dung hợp cuối cùng, cho nên, Hoắc Vũ Hạo liền nhìn về phía Giang Nam Nam. Giang Nam Nam nhẹ gật đầu cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãng đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút, sau đó nhẹ nhàng phủ phục trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo hướng Giang Nam Nam hỏi nói, Tứ Sư Tỷ chuẩn bị xong chưa? Giang Nam Nam mỉm cười nói, Vũ Hạo đệ có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không cần, lúc trước Đại Sư Huynh dung hợp rất thuận lợi, cơ hồ đối với đệ không có tiêu hao gì cả, Giang Nam Nam nói. Tốt, ta cũng chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo lại nhìn về phía Yên Chi Nguyễn Cân Mãng, hướng nó thăm hỏi. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng lại làm ra động tác khiến mọi người đều lấy làm kinh hãi, nó không trả lời Hoắc Vũ Hạo mà là di động thân thể khổng lồ hướng phía thân thể của Giang Nam Nam vây quanh. Mọi người vừa mới giật mình, Giang Nam Nam lại chặn lại, nói. Không có chuyện gì, nó không có ác ý, Vũ Hạo, bắt đầu. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo bao trùm qua, quả nhiên Yên Chi Nguyễn Cân Mãng mặc dù hướng đang bao quanh thân mình Giang Nam Nam, nhưng bản thân nó tựa hồ cũng không phát lực mà chỉ dừng lại ở đó. Từ tam thạch cách đó không xa nhìn xem, rất có chút bất mãn tự nhủ. Hy vọng gia hỏa này là cách bằng không ca coi như ăn thiệt thòi a. Đường Vũ Đồng vốn đứng phía sau hắn, nghe thấy kém chút bật cười, càng làm cho nàng cảm thấy buồn cười chính là, đầu Hoàng Kim Đại Mạo bên cạnh Từ Tam Thạch vậy mà cũng nhẹ gật đầu, một bộ dáng vẻ rất là tán thành. Đây quả nhiên là chủ nào tớ nấy. Lần dung hợp hồn linh thứ hai bắt đầu, nương theo tiếng ngâm sướng chú ngữ trầm thấp của Hoắc Vũ Hạo, ánh sáng nhu hòa dâng lên quanh Yên Chi Nguyễn Cân Mãng cùng Giang Nam Nam. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng không dần biến mất giống thiên long mã lúc trước, trên người nó ngược lại bắt đầu dần dần sáng lên mân côi sắc quang mang chói mắt, thân thể khổng lồ cũng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Lần này, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng kinh ngạc, số lần hắn tham dự dung hợp hồn linh nhiều nhất nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống trước mắt. Lúc này, từ bên ngoài đã không nhìn thấy Giang Nam Nam, chỉ có thể nhìn thấy bản thân Yên Chi Nguyễn Cân Mãng đang vây quanh nàng. Lúc này, nương theo thân thể Yên Chi Nguyễn Cân Mãng sáng lên, thân thể cao lớn của nó vậy mà giống như dần biến thành keo dính, đem Giang Nam Nam hoàn toàn nhốt ở bên trong. Hơn nữa thân thể nó như càng lúc càng tan ra, biến thành một cái kén lớn màu hồng trong suốt. Hoắc Vũ Hạo vừa ngâm sướng chú ngữ, tinh thần lực cũng càng tăng cường hơn mấy phần, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống gì nguy hiểm, hắn đều sẽ ngay lập tức xuất thủ. Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Trong kén lớn màu hồng trong suốt, khí tức của Giang Nam Nam bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, dao động hồn lực mãnh liệt không ngừng bốc lên, rất nhanh, hồn hoàn thứ bảy liền đã thành hình xuất hiện. Càng làm cho người ta rung động chính là khí tức của Giang Nam Nam lại còn đang không ngừng tăng lên như bối bối lúc trước, mà cái kén này lại giống như có sinh mệnh, rung động rất nhỏ theo nhịp tim Giang Nam Nam. Bởi vì tinh thần của Hoắc Vũ Hạo quá mức nhạy cảm mới có thể phát hiện, mỗi lần cái kén rung động, thể tích chỉnh thể của nó đều sẽ thu nhỏ mấy phần, tựa hồ đang cùng thân thể của Giang Nam Nam tiến hành dung hợp. Không hề nghi ngờ, đây cũng là dung hợp hoàn mỹ a, không nghĩ tới Yên Chi Nguyễn Cân Mãng tính tình lãnh khốc thế mà đối với Giang Nam Nam lại tán thành như thế. Từng vòng phấn hồng sắc quang đoàn dần dần biến mất, cảm giác tâm linh câu thông ngay với Yên Chi Nguyễn Cân Mãng hoàn toàn dung hợp vào thể nội của Giang Nam Nam, nương theo thân thể của nó trở nên càng ngày càng trong suốt, khí tức của Giang Nam Nam cũng liền trở nên càng cường thịnh. Từng vòng hồn hoàn phóng thích ra hào quang lóa mắt, tựa hồ lần này dung hợp khiến tất cả hồn hoàn của Giang Nam Nam đều có chỗ tăng lên, chuyện này không thể nào xuất hiện trong tình huống dung hợp hồn hoàn thông thường a, toàn bộ quá trình dung hợp so trong tưởng tượng còn muốn ngắn ngủi hơn, thời điểm Yên Chi Nguyễn Cân Mãng hoàn toàn biến mất, Giang Nam Nam mới lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, ánh sáng trên người nàng hoàn toàn thu liễm, chỉ có ánh sáng hai vàng, hai tím, ba đen, bảy vòng hồn hoàn lấp lóe. Ý niệm khẽ động, đột nhiên, một đạo hào quang màu phấn hồng từ trên người nàng toát ra, thân thể Giang Nam Nam vậy mà trở nên hư hóa, sau đó lặng yên biến mất không thấy, đồng thời thân hình Yên Chi Nguyễn Cân Mãng vậy mà lại lần nữa hiện ra trước mặt mọi người, chỉ là thương thế trên người cũng đã biến mất mà khí tức cũng cường đại hơn trước nhiều, đôi trong mắt màu đỏ giống như hai viên hồng ngọc tỏa sáng. Loại trạng thái này duy trì ước chừng mười mấy giây, thân thể Yên Chi Nguyễn Cân Mãng mới lần nữa trở nên hư hóa, Giang Nam Nam thì lại xuất hiện ngay vị trí cũ, mà bảy vòng hồn hoàn trên người nàng thế mà kỳ dị xuất hiện trên mình Yên Chi Nguyễn Cân Mãng, mà không phải trên người bản thân. Một màn thì cảnh này không khỏi làm mọi người trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên như Bích Cơ nói, đầu Yên Chi Nguyễn Cân Mãng này thế mà 10 phần thông linh, nó cùng Giang Nam Nam nhất định đã phát sinh biến hóa kỳ diệu. Đối với loại biến hóa này là thế nào, mọi người cũng không quá quan tâm, chỉ cần thực lực của Giang Nam Nam tăng cường liền tốt. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng có chút hư hóa cũng không biến mất mà là du động hướng về phía trước, xoay quanh thân thể của Giang Nam Nam, xà thủ to lớn cuối cùng dừng lại trên. Đỉnh đầu Giang Nam Nam, đôi mắt hồng ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm những người khác có mấy phần cảm giác khinh thường quần hùng. Bích Cơ vui mừng nói, tựa hồ thật thông linh thành công. Giang Nam Nam, ngươi cảm giác được nó từ trên người ngươi học tập mấy hồn kỹ không? Giang Nam Nam khẽ gật đầu, nói, tựa hồ học tập được 3 cái, nhưng nó dường như còn đang lĩnh ngộ tương lai có khả năng sẽ học được càng nhiều. Nghe nàng vừa nói, mọi người không khỏi đều giật nảy cả mình. Bản thân hồn linh vốn có thể phụ trợ hồn sư tiến hành chiến đấu, nếu như hồn linh lại có thể học được hồn kỹ của bản thân hồn sư quả thực liền tương đương như phân thân của hồn sư A, hơn nữa, chỉ cần hồn sư bất tử, hồn linh liền sẽ không tử vong, bọn chúng là dựa vào bản thân hồn sư mà sống, loại tình huống này của Giang Nam Nam quả. Thực chính là tương đương với nhiều thêm một cái mạng. Đừng nhìn thực lực cá nhân của Giang Nam Nam là yếu nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng nàng có thể gia nhập thất quái cùng hồn sư bình thường so sánh vẫn là cực kỳ cường đại, uy lực hồn kỹ của nàng đều 10 phần cường hãn, vô luận là thuấn gian di động, khống chế trọng lực hay là vô địch kim thân cũng là hồn kỹ không tầm thường. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng học xong 3 trong toàn bộ 6 cái hồn kỹ của nàng, trong đó chỉ ít có một trong tam đại thần kỹ. Nếu như thế tương lai năng lực sinh tồn của Giang Nam Nam trong lúc chiến đấu nhất định được tăng cường rất nhiều. Hồn linh lại hoàn mỹ dung hợp khiến tất cả đều vui vẻ, không chỉ mọi người Đường Môn hưng phấn dị thường, ngay cả Bích Cơ cũng khó được toát ra nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy hồn thú có thể cùng nhân, loại toàn tâm toàn ý dung hợp, hình thành hồn linh cường đại như thế, nàng đương nhiên cao hứng. Không chỉ mang ý nghĩa quan hệ giữa nhân loại cùng hồn thú có khả năng gần một bước điều hòa, có bối bối, Giang Nam Nam làm ví dụ, khẳng định tương lai sẽ có càng nhiều hồn sư bị truyền linh tháp hấp dẫn, dùng truyền linh thay thế săn giết hồn thú, nếu như hoàn mỹ dung hợp một cái hồn linh thay thế 2-3 vòng hồn hoàn cũng tuyệt không vấn đề. Tin tưởng bối bối cùng Giang Nam Nam bọn hắn cũng nhất định đều sẽ muốn như thế. Tới ta. Từ Tam Thạch chạy đến trước mặt Giang Nam Nam, mắt thấy bối bối cùng Giang Nam Nam đều thực lực tăng nhiều, hắn lại có thể nào không nóng lòng được chứ? Giang Nam Nam mỉm cười thu hồi hồn linh, đem vị trí nhường lại. Từ Tam Thạch tùy tiện nói, tiểu sư đệ có muốn nghỉ ngơi một chút hay? Không, nếu như không mệt vậy chúng ta liền bắt đầu đi, Bích Cơ tiền bối, Đại Mạo Huynh không quá hy vọng ngài ở đây xem chúng ta dung hợp ngài xem. Bích Cơ hơi nghi hoặc nhìn Hoàng Kim Đại Mạo một chút nhưng Hoàng Kim Đại Mạo lại không nhìn nàng, chỉ là chậm rãi xê dịch đến trước mặt Từ Tam Thạch phủ phục xuống. Tốt à, Bích Cơ tính cách ôn hòa, nếu là đổi lại Hùng Quân, chỉ sợ ngay lập tức sẽ nổi giận. Còn nàng lại trực tiếp đáp ứng, dù không biết Hoàng Kim Đại Mạo có bí mật gì phải ẩn giấu nàng, nhưng ít ra phần che giấu này cũng không phải đến từ nhân loại. Mà một khi Hoàng Kim Đại Mạo cùng Từ Tam Thạch dung hợp vậy nó liền không còn là một phần tử của hồn thú tương lai như thế nào, Bích Cơ cũng liền không quản được. Cho nên, nàng dứt khoát rộng lượng đi ra ngoài đời. Hoắc Vũ Hạo cũng hơi nghi hoặc nhìn Hoàng Kim Đại Mạo một chút bất quá, hắn cũng không quá lo lắng Hoàng Kim Đại Mạo chơi hoa chiêu dạng gì. Hồn thú cùng hồn sư tiến hành quá trình truyền linh, mặc dù là khế ước bình đẳng, nhưng bởi vì người khống chế là hắn, hơn nữa bản thân nó đã hết sức yếu ớt, nếu như Hoàng Kim Đại Mạo đùa nghịch cái gì, vậy thì cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là chính nó, Từ Tam Thạch tuyệt đối sẽ không có việc, tối đa cũng chỉ thay hồn linh để dung hợp mà thôi. Tam sư huynh, Hoàng Kim Đại Mạo ta sắp bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Từ Tam Thạch mặc dù nhìn qua tùy tiện nhưng trên thực tế trong tính cách của hắn có rất nhiều điểm tương đồng với bối bối, đương nhiên, ngoại trừ háo sắc. Lúc này sắp bắt đầu dung hợp hồn linh, hắn cũng thu hồi vẻ cười đùa, bình tĩnh trở lại thôi động hồn lực đồng thời điều chỉnh tinh thần trạng. Thái của bản thân, sau một lát khi hắn cảm giác được tinh khí thần của mình đã điều chỉnh thích hợp mới hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Hoàng Kim Đại Mạo, Hoàng Kim Đại Mạo cũng hướng phía hắn gật một cái. Không biết vì cái gì, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được trí tuệ của Hoàng Kim Đại Mạo rất có thể còn trên Yên Chi Nguyễn Cân Mãng, bởi vì ánh mắt của nó quá thực quá linh động, trạng thái suy yếu cũng vô pháp che giấu vẻ thâm thúy cùng suy tư trong mắt, tuyệt không phải cảm xúc hồn thú bình thường thú sẽ xuất hiện. Chú ngữ lần thứ 3 vang lên, kim sắc quang mang nhu hòa vây quanh Từ Tam Thạch cùng Hoàng Kim Đại Mạo bắt đầu lan ra. Một người một thú bắt đầu dung hợp. Hư ảnh huyền vũ quy to lớn đang nổi lên phía sau từ tam thạch quy xà cùng ở tại, nồng đậm khí tức thủy nguyên tố cùng pháp. Trận trong khí tức quang nguyên tố giao ánh sinh huy, giao động hồn lực nhu hòa lập tức hiện sóng nước trạng khuếch tán ra ngoài. Tiếng ngâm sướng của Hoắc Vũ Hạo dần dần trở nên cao vút, từ tam thạch cùng hoàng kim đại mạo bắt đầu câu thông, khế ước bình đẳng bắt đầu có hiệu lực. Trước đó hai lần dung hợp bởi vì đều là hoàn mỹ dung hợp cho nên quá trình khế ước 10 phần thuận lợi, Thiên Long Mã cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãng tự thân cũng đều hết sức yếu ớt, toàn bộ quá trình dung hợp không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không cảm thụ được quá nhiều dao động hồn lực của bọn chúng. Sau khi dung hợp mới thể hiện ra uy năng cường đại. Nhưng mà khi từ tam thạch bắt đầu dung hợp lực lượng của Hoàng Kim Đại Mạo lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Thân mình Hoàng Kim Đại Mạo tản mát ra kim sắc quang mang dày đặc hướng từ tam thạch dũng mãnh lao tới, đột nhiên, một cỗ khí tức sinh mệnh khổng lồ cũng theo đó tràn ra, mai rùa sau lưng nó chẳng những không bởi vì dung hợp mà trở nên hư hóa, ngược lại càng ngưng thực từng đạo kim quang chói mắt hỗn hợp khí tức sinh mệnh cực kỳ dày đặc xông ra từ các đạo đường vân trên đó. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo ngưng lại, vô thức nâng lên tay phải, chỉ cần không đúng, hắn sẽ lập tức kết thúc truyền linh, đồng thời hạ thủ đánh giết Hoàng Kim Đại Mạo. Nhưng từ tam thạch thân ở trong pháp trận lại lập tức hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu không có bất cứ vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo mặc dù giỏi về truyền linh, nhưng dù sao không phải người trong cuộc được truyền linh, đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến từ tam thạch cũng thật bất ngờ, nhưng hắn có thể cảm giác được Hoàng Kim Đại Mạo là toàn tâm toàn ý cùng hắn tiến. Hành dung hợp hơn nữa, phần khí tức sinh mệnh đột nhiên xuất hiện đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ chỗ xấu. Hắn có thể rõ ràng phát hiện trong toàn bộ quá trình dung hợp lực lượng huyết mạch huyền vũ thuẫn của bản thân không những càng thêm vững chắc hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, cũng có nghĩa là huyết mạch của đầu hoàng kim đại mạo này cùng hắn cực kỳ phù hợp, loại tình huống này đối với bản thân hồn sư mà nói không thể nghi ngờ là mơ ước tha thiết. Hắn sao có thể nguyện ý gián đoạn chứ? Hoàng Kim Đại Mạo cũng nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút nhưng nó dường như ở vào một loại tình huống hết sức thống khổ, lập tức lại nhắm mắt. Khí tức sinh mệnh quả thực quá cường liệt, đột nhiên ông, một tiếng toàn bộ truyền linh điện đều nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, vận mệnh nhãn trên trán Hoắc Vũ Hạo cũng tự hành mở ra. Một đạo hào quang màu bích lục nháy mắt chui ra từ trong vận mệnh nhãn, lơ lửng trên mai rùa Hoàng Kim Đại Mạo. Trong lúc nhất thời, bích quang đại phóng, khí tức sinh mệnh dày đặc trong không khí lập tức lao ra như trăm sông đổ về một biển, hướng chuôi tiểu đao khắc đang tỏa ra bích quang bốn phía mà đi. Loại tình huống này ai cũng không dự liệu được, bao quát cả bản thân Hoắc Vũ Hạo. Sinh linh thủ vọng vậy mà tự mình ra hấp thu sinh mệnh lực, chuyện này là sao? Bởi vì đã ôn dưỡng sinh linh thủ vọng thời gian rất lâu, bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo đối với nó cực kỳ quen thuộc. Trong sinh linh kim ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ thuần túy, đối với năng lượng ngoại giới luôn chẳng thèm ngó tới, cho dù hấp thu bất luận sinh mệnh lực của vật thể nào, về sau cũng sẽ tự hành tiêu tán, cũng sẽ không cùng lực lượng căn. Nguyên của nó hòa làm một thể, đây là một phần cao ngạo, hoặc nói là kén ăn. Phảng phất trên thế giới này không có bất kỳ năng lượng sinh mệnh gì có thể làm nó hài lòng. Thế nhưng, hôm nay lại thế mà xuất hiện ngoài ý muốn, thời điểm từ tam thạch đang tiến hành truyền linh, sinh mệnh lực tuôn ra trên người Hoàng Kim Đại Mạo thế mà bị nó hấp thu. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được lần là thuần túy hấp thu, đồng hóa, mà không phải sau khi hấp thu lại tan biến. Chẳng lẽ nói trên người Hoàng Kim Đại Mạo vậy mà có được sinh mệnh lực cùng cấp bậc với sinh linh kim? Thế nhưng, nếu như là như vậy, sinh mệnh lực của Hoàng Kim Đại Mạo vì cái gì sẽ suy yếu, thậm chí đã đến tình trạng sắp tử vong a, quả thực là khó làm người ta có thể lý giải. Dần dần, khí tức sinh mệnh trên người Hoàng Kim Đại Mạo bởi vì có sinh linh thủ vọng thôn phệ, khiến nó ngược lại lộ ra nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng mà thân thể nguyên bản vốn rất lớn của nó vậy mà bắt đầu tiếp tục biến lớn, càng nhiều khí tức sinh mệnh không ngừng trào ra ngoài. Hấp thu chút sinh mệnh lực thuần túy khiến bích lục quang mang của sinh linh thủ vọng càng trở nên cường thịnh, đến mức thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng nhận được ích lợi, có sinh mệnh lực nồng đậm thấm vào, thoải mái nói không nên lời. Từng đạo quang mang phân biệt từ trên người hắn tỏa ra, hóa thành ba đạo nhân ảnh, chính là Tuyết Đế, Băng Đế cùng Thiên Mộng Băng Tầm. Đương nhiên, còn thiếu không được một gốc Bát Giác Huyền Băng Thảo. Chỉ bất quá, Bát Giác Huyền Băng Thảo trực tiếp mọc ra trên bờ vai Hoắc Vũ Hạo. Tứ đại hồn linh, nhìn thấy trên thân mình Hoắc Vũ Hạo tuôn ra bốn đạo quang ảnh, những người khác nhìn. Đến mắt trợn tròn, cho dù là đồng bản Sử Lai Khắc Thất Quái quen thuộc Hoắc Vũ Hạo nhất cũng không biết ở trên người hắn lại có đông đảo hồn linh như thế a, trên thực tế, bọn hắn quen thuộc cũng chỉ có Tuyết Đế mà thôi. Trên người tứ đại hồn linh cũng đồng dạng xuất hiện bích lục sắc quang đoàn nhu hòa, từng vầng sáng giống ngọn lửa nhàn nhạt bốc lên quanh thân thể bọn hắn. Trên mặt Tuyết Đế, Băng Đế Thiên Mộng Băng Tầm rõ ràng cũng toát ra vẻ hưng phấn, cỗ sinh mệnh lực này đối bọn hắn mà nói quả thực là quá tốt. Bọn hắn mặc dù là hồn linh, nhưng sinh mệnh lực đồng dạng là thứ bọn chúng khao khát nhất. Đối với hồn linh mà nói, chỉ có đầy đủ năng lượng khổng lồ mới có thể để bọn chúng càng trở nên thực chất. Bình thường mà nói, hồn linh không có cách nào hoàn toàn tách rời khỏi hồn sư, nhưng nếu như hồn linh đủ cường đại, vậy liền có thể rời khỏi hồn sư càng xa, đồng thời càng tiếp cận thực thể khi còn sống. Năng lượng sinh mệnh, hơn nữa còn là năng lượng sinh mệnh thuần túy như thế, đối bọn chúng thậm chí phải so với hồn lực tốt hơn nhiều. Tứ đại hồn linh như thế nào lại không muốn chứ? Từ tam thạch bên cạnh dung hợp cũng lộ ra rất thuận lợi, trên huyền vũ thuẫn của hắn đã nhiều một tầng kim sắc sáng rực, quy xà phía trên phảng phất như muốn sống lại, chậm rãi du động. Mà thân thể hoàng kim đại mạo vẫn như cũ không ngừng biến lớn, lúc này đã có đường kính chừng 5 mét, phủ phục trên mặt đất kim quang trầm tĩnh, 10 phần thần kỳ. Nó tuyệt đối không phải là hồn thú tu vi 2, 3 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã hoàn toàn có thể nhìn ra thể tích thân thể lúc này của hoàng kim đại mạo mới là bản thể chân chính, mà cho dù là đại mạo nhất tộc tuổi thọ lâu dài, muốn có dáng dấp lớn như vậy, cũng quyết không thể nào chỉ 2, 3 vạn năm liền có thể hoàn thành a, cũng liền mang ý nghĩa, đầu hoàng kim đại mạo này đúng là có vấn đề của nó rất rõ ràng, hoặc nói là cấm kỵ đối với hồn thú chi vương trong tinh đấu đại xâm lâm. Nếu không, nó cũng không cần áp chế hình thể của mình. Chỉ có điều nó quả thật đang suy yếu. Lúc này, mặc dù trên người nó xuất ra sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng có điều Hoắc Vũ Hạo có thể xác định chính là cỗ sinh mệnh lực này dường như cũng không phải của chính bản thân nó, vì nó căn bản không khống chế được. Chỉ là bởi vì cùng từ tam thạch tiến hành dung hợp không cần liên tục áp chế cỗ sinh mệnh lực này, mới khiến năng lượng sinh mệnh phóng ra ngoài. Không chỉ là Hoắc Vũ Hạo được, lợi tất cả mọi người ở đây cũng bởi vì được năng lượng sinh mệnh khổng lồ thấm đẫm mà toàn thân thư thái. Hồn sư đến hậu kỳ cường độ thân thể là một trong những chướng ngại trọng yếu ngăn cản tu vi tăng lên, có năng lượng sinh mệnh cường đại thấm vào chỉ ít có thể khiến mọi người ở đây đỡ đi mấy năm phấn đấu a, trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, được lợi nhiều nhất dĩ nhiên chính là từ tam thạch. Lúc này, trên da hắn đã nhiều thêm một tầng hào quang kim sắc lóa mắt, không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, phảng phất có thể nhìn thấy mạch máu trong cơ thể, hơn nữa dường như ngay cả mạch máu, huyết dịch cũng biến thành kim sắc. Mà phần kim sắc này càng tràn ngập sinh mệnh lực. Đây chính là lực lượng bản nguyên của Hoàng Kim Đại Mạo, Hoàng Kim Đại Mạo mặc dù hấp thu không được cỗ sinh mệnh lực này, nhưng nó lại tựa hồ đã dung nhập rất nhiều. Người nếu về sau bội ước không tìm mỹ nữ dù cho ta, ta liền cùng ngươi liều mạng, lần này ngươi chiếm tiện nghi lớn. Hoàng Kim Đại Mạo đột nhiên ngẩng đầu, hướng Từ Tam Thạch nói. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, yên tâm đi, ca sẽ giữ lời. Bất quá ta nói lão kim, tình huống của ngươi là sao a? Khế ước lúc này đã sắp hoàn thành, nhưng thân thể hoàng kim đại mạo vẫn như cũ 10 phần ngưng thực, cũng không có bất kỳ tình huống bản thể biến thành hồn linh xuất hiện. Hoàng kim đại mạo cười khổ nói, ai, lòng tham a, tham lam a, bằng không ta làm sao lại cùng nhân loại dung hợp như thế? Đều tại bản thân ta lúc trước quả thực là quá tham lam. Dường như ta có chút quen thuộc đối với khí tức của ngươi. Bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm hóa thành nam tử anh tuấn đột nhiên mở miệng nói ra. Hoàng Kim Đại Mạo liếc nó một chút nói, quen thuộc, ngươi là ai, ta sao cũng giống như đối khí tức của ngươi có chút quen thuộc. Thiên Mộng Băng Tầm nhắm hai mắt lại, từng vòng kim sắc hồn hoàn cấp tốc từ dưới chân nó dâng lên, hết thảy 10 vòng hồn hoàn lơ lửng vây quanh thân thể của nó. A, là ngươi, ngươi là đầu băng tầm đó, trời ạ, ngươi sao cũng cùng nhân loại dung hợp, quả thực là quá bất khả tư nghị. Hoàng Kim Đại Mạo trợn mắt hốc mồm nói, Thiên Mộng Băng Tầm lại đột nhiên hung tợn nói, hỗn đản, lúc trước ngươi cũng hấp thu sinh mệnh lực của ta, phải không? Khụ khụ, đột nhiên phát hiện khổ chủ tồn tại, Hoàng Kim Đại Mạo tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng sau đó con mắt của nó liền có chút đỏ. Không sai, lúc trước ta có hấp thu một chút lực lượng của ngươi, thế nhưng ta là vụng trộm hấp thu, ta cũng chưa từng đối phó ngươi. Nhưng ngươi có biết sau khi hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, đối với ta tạo thành khốn nhiễu lớn thế nào không? Nếu không phải lúc trước hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, để ta đặc biệt mẫn cảm đối với năng lượng sinh mệnh, cũng không đến nỗi về sau lòng tham đại phát đem mình biến thành bộ dáng này a. Hoắc Vũ Hạo không hiểu ra sao nhìn Hoàng Kim Đại Mạo nói. Đến cùng là chuyện gì? Ngươi cùng Thiên Mộng ca nhận biết, Thiên Mộng Băng Tầm hừ lạnh một tiếng, nói. Vũ Hạo, đệ còn nhớ rõ ca đã nói, lúc trước trong tinh đấu đại xâm lâm ca đã từng bị một đám hồn thú cường đại hấp thu sinh mệnh lực cùng hồn lực. Đến mức thời điểm nhìn thấy đệ, liền chỉ còn lại tinh thần lực thuần túy. Lúc trước hấp thu sinh mệnh lực của ca khẳng định có gia hỏa này, từ sinh mệnh lực trên người nó phóng. Thích ra có một phần là khí tức của ca, cho nên ca mới có thể cảm thấy quen thuộc như thế. Theo thực lực của Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng mạnh, Thiên Mộng Băng Tầm hiện tại cũng đã không đem mình giấu đi, hiện tại cho dù là thú thần đế thiên biết nó đang trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng không dám đối phó Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thế nhưng chính là vận mệnh của tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa, lúc này ở đây có thể nói đều là người một nhà của Hoắc Vũ Hạo, lấy cường độ tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo cho dù là Bích Cơ cũng không có cách nào ở bên ngoài nghe lén không bị phát hiện. Ngữ khí của Hoàng Kim Đại Mạo đột nhiên trở nên buồn bực. Dù sao cũng không liên quan đến ta, ta lúc ấy chỉ từ trên người ngươi hấp thu sinh mệnh lực. Thế nhưng ta lại thật thê thảm, sớm biết như vậy, lúc trước liền không tham lam. Từ Tam Thạch, Hiếu Kỳ nói, đến cuối cùng phát sinh chuyện gì? Nhìn bộ dáng của ngươi chỉ sợ không phải tu vi 3 vạn năm đơn giản a, Hoàng Kim Đại Mạo ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên không phải, Hoàng Kim Đại Mạo nhất tộc chúng ta có rất ít tồn tại sống tới 10 vạn năm, ta thế nhưng chính là một trong những tồn tại đó, thú vương 10 vạn năm. Nếu có khắc hồn thú ở đây, lời này nhất định sẽ nổi lên cảm xúc kích động. Trong một cái tộc đàn có rất ít tồn tại tu vi 10 vạn năm, cho dù là Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên cũng không dám nói. Bất luận hồn thú gì đều sẽ có địch nhân, mà Hoàng Kim Đại Mạo là tồn tại hiếm thấy không có thiên địch. Hồn thú ở gần bọn chúng đều sẽ được hào vận tu luyện làm ít công to, mà muốn giết chết bọn chúng lại rất khó. Sức chiến đấu của bản thân Hoàng Kim Đại Mạo không mạnh, nhưng chúng nó có. Thể lấy trường thọ chứ danh, tự nhiên bản thân cũng có năng lực am hiểu, vốn chính là phòng ngự. Trong kỹ năng thiên phú của Hoàng Kim Đại Mạo có một cái gọi là vô địch hộ cháo A, một ít nguyên lý cùng linh cảm của vô địch hộ cháo trong hồn đạo khí của nhân loại, liền tới từ Hoàng Kim Đại Mạo. Hoàng Kim Đại Mạo 10 vạn năm, cho dù là tồn tại tầng thứ hung thú, muốn phá mất phòng ngự của nó đều phải hao phí thủ đoạn nhất định mới có thể làm được. Từ Tam Thạch nghi ngờ nói. Nếu là tồn tại cấp bậc thú vương, huynh đệ, ngươi vì sao lại thảm như vậy a? Ánh mắt Hoàng Kim Đại Mạo lập tức trở nên ảm đạm, một bộ dáng hối hận không kịp. Lúc trước ta tiềm ẩn trong lòng đất hấp thu sinh mệnh lực cùng hồn lực của băng tầm. Bởi vì tính đặc thù của tự thân khí vận của ta, ta có thể che đậy khí tức của bản thân rất tốt, cho dù là thú thần đế thiên cũng không phát hiện ra. Hơn nữa, lúc ấy bên trong có bao nhiêu hồn thú 10 vạn năm, chính ta cũng 10 vạn năm, nếu như không phải sợ bị đế thiên nhớ thương, cho dù là trắng trợn đi ra hấp thu ta cũng dám. Ta một mực ở dưới đất hấp thu sinh mệnh lực của băng tầm đến khi không còn gì, mới thừa dịp đế thiên không chú ý lặng lẽ tiềm hành rời đi. Lúc đó ta cực kỳ đắc ý, hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, tăng thêm sinh mệnh lực vốn đã mạnh mẽ của bản thân ta, ta đã có niềm tin rất lớn có thể thông qua bình cảnh 20 vạn năm. Đại Mạo nhất tộc chúng ta, nhất là Hoàng Kim Đại Mạo, mặc dù cơ hồ khẳng định có thể trở thành tồn tại cấp bậc 10 vạn năm, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy tồn tại có thể tu luyện tới 20 vạn năm. Mà nếu như trùng tu thành người, chúng ta lại là thuốc bổ của tất cả nhân loại cùng hồn thú, nên chúng ta cũng không dám. Cho nên bình thường mà nói cũng chỉ có thể chờ chết. Nếu ta có thể tu luyện tới cảnh giới 20 vạn năm trở lên, coi như không phải xưa nay chưa từng có, cũng là nhân vật anh hùng trong Hoàng Kim Đại Mạo nhất tộc. Lúc ấy, lòng tin bạo tăng, dẫn đến ta bắt đầu tự đại. Bởi vì ta là hồn thú thủy cùng thổ song thuộc tính, cho nên phi thường am hiểu tiềm hành dưới đất cùng trong nước. Ta lòng tham nhất thời, lặng lẽ chui vào bên trong sinh mệnh hồ, nơi đế thiên thông thường nghỉ ngơi. Ta vẫn luôn biết sinh mệnh hồ là có bí mật, từ xưa tới nay, đế thiên luôn một mực sống ở bên trong. Ta cơ hồ có thể kết luận, đế thiên sở dĩ có thể đạt tới tu vi 80 vạn năm, một lần lại một lần đột phá bình cảnh, nhất định là cùng sinh mệnh hồ có quan. Hệ, lúc đó đế thiên vì hấp thu năng lượng tinh thần trong người băng tầm cũng không ở trong sinh mệnh hồ, thế là ta liền thử lặng lẽ tiềm ẩn đi vào. Lợi dụng khả năng che đậy khí vận của bản thân, giấu giếm được đế thiên. Lúc đó ta liền nghĩ, nếu như ta có thể tìm được bí mật trong sinh mệnh thủy, nói không chừng tương lai ta cũng có thể trở thành đại năng giống đế thiên, dẫn đầu đại mạo nhất tộc chúng ta thống trị tinh đấu đại xâm lâm. Hoàng Kim Đại Mạo vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người cũng trở nên cổ quái, đây thật sự là tự đại a, một đầu đại mạo không am hiểu chiến đấu lại muốn thống trị tinh đấu đại xâm lâm, quả thực vốn là người si nói mộng. Có thể nghĩ, ngay lúc đó Hoàng Kim Đại Mạo tự đại đến bao nhiêu? Cũng chính là loại tự đại này mới mang đến phiền phức rất lớn cho nó sao? Này, Hoàng Kim Đại Mạo dường như không cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, tiếp tục nói. Sau khi ta chui vào sinh mệnh thủy đặc biệt cẩn thận, bởi vì ta biết đây là căn cơ chi địa của đế thiên. Ta lúc ấy có lòng tin, nếu như ta bị đế thiên phát hiện, hắn cũng hẳn sẽ không giết ta. bởi vì sau khi tu vi đạt tới 10 vạn năm, khí vận của ta cực mạnh, trong tinh đấu đại xâm lâm, trừ không thể cùng đế hoàng thụy thú tam nhãn kim ngê so sánh, hồn thú khác đều không bằng ta. Ta sống, đối tinh đấu đại xâm lâm vẫn chỗ tốt rất lớn. Cũng vì nguyên nhân như thế, lá gan của ta mới lớn. Kết quả là trong lúc ta tìm kiếm bí mật trong sinh mệnh thủy, càng tìm tòi càng tiếp cận hạch tâm sinh mệnh thủy. Ta phát hiện, sinh mệnh lực trong sinh mệnh thủy cực kỳ dày đặc mặc dù không giống lúc hấp thu sinh mệnh lực của băng tầm. Đương thời có thể trực tiếp hấp thu đồng hóa, nhưng cỗ sinh mệnh lực mênh mông bàng bạc này lại có thể không ngừng ôn dưỡng thân thể ta. Ta hoàn toàn khẳng định suy đoán của bản thân, đế thiên có thể sống lâu, đồng thời một lần lại một lần xông phá bình cảnh, nhất định là bởi vì có sinh mệnh thủy ôn dưỡng. Chỉ là hắn quả thực quá cường đại, mới không có hồn thú khác có thể đi tới bên trong. Ta suy đoán, trong sinh mệnh thủy đã có sinh mệnh lực bàng bạc như thế, liền nhất định sẽ có đầu nguồn. Sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, nói không chừng là trong bảo bối tràn ra. Thế là ta cứ đi tìm, rốt cục để ta thấy được nơi trọng yếu sinh mệnh thủy, tìm được một con suối, chính là ngọn nguồn của cả sinh mệnh hồ. Xung quanh con suối này ngưng tụ một vòng lục sắc kim loại. Lục sắc kim loại rất kỳ dị, phía trên ẩn chứa sinh mệnh lực thuần túy. Lúc đó ta liền biết ta tìm đúng chỗ, mặc dù ta không cách nào mang đi cả con suối, nhưng mà mang đi chút kim loại vẫn có thể a. Mặc dù sức chiến đấu của Hoàng Kim Đại Mạo chúng ta không quá mạnh, nhưng lực cắn lại cơ hồ cường đại nhất trong giới hồn thú. Thế là ta hung hăng cắn một cái vào một khối cái kim loại, cơ hồ đem gần 1/5 bích lục kim loại cắn xuống. Thế nhưng đế thiên quả thực là quá cường đại, kim loại vừa bị phá hư, hắn vậy mà lập tức liền cảm thấy áp lực kinh khủng nháy mắt giáng lâm. Lúc đó ta thật sợ hãi, ta cảm nhận được đế thiên cực kỳ phẫn nộ. Ta thật sợ hắn liều lĩnh giết ta, thế là ta liền liều mạng chui xuống đáy hồ, trực tiếp chui vào bên trong nước bùn, sau đó một mực hướng phía dưới chui lấy, đồng thời toàn lực che đậy khí tức của mình không để hắn phát hiện, nhưng mà ta rất nhanh liền biết làm vậy chỉ phí công, bởi vì ta cắn xuống khối kim loại ẩn chứa sinh mệnh lực quả thực là quá to lớn. Ta có thể che đậy khí tức của mình, lại không cách nào đem khí tức của nó che đậy a, cứ như vậy ta nhất định sẽ bại lộ. Kết quả là ta lúc ấy liền nghĩ, dù sao cũng là đồ tốt, thế là liền đem nó nuốt vào trong bụng. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo kinh hô một tiếng, ngươi ăn sinh linh kim, khó trách sinh mệnh lực trên người ngươi khổng lồ như vậy, bởi vì nó cũng không thuộc về ngươi. Nghe Hoàng Kim Đại Mạo kể lại, Hoắc Vũ Hạo liền mơ hồ đoán được tình huống. Hắn cũng từng đi qua sinh mệnh thủy, lúc ấy hắn liền cảm giác được sinh mệnh lực nồng đậm bên trong cùng sinh linh kim dường như có quan hệ, chỉ bất quá, hắn không thể xác định mà thôi. Hắn cũng không có lá gan như Hoàng Kim Đại Mạo, dám can đảm đến nơi ở của thú thần đế thiên đi tìm bảo bối. Còn Hoàng Kim Đại Mạo chẳng những thành công thế mà còn đem sinh linh kim ăn vào. Theo tình huống hiện tại của nó liền có thể nhìn ra ăn sinh linh kim đối với nó không sinh ra chỗ tốt gì. Nguyên lai kim loại đó được nhân loại các ngươi xưng là sinh linh kim. Đồ chơi này thế nhưng lại hại ta thảm, Hoàng Kim Đại Mạo hậm hực nói. Ta lúc ấy sau khi thôn phệ sinh linh kim quả nhiên hấp thụ sinh mệnh lực của nó, ta cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực khổng lồ đang thấm vào thân thể của ta, sau khi thú thần đế thiên trở về cuối cùng cũng không thể phát hiện ta. Ta liền đặc biệt đắc ý, lặng lẽ lặn ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Thế nhưng chờ ta trở lại nơi ở của mình lại bắt đầu cảm thấy không đúng. Khối kim loại đó, vừa mới bắt đầu đúng là đang phóng ra ngoài sinh mệnh lực thấm vào thân thể của ta. Thế nhưng, dần dần, nó dường như quen thuộc thân thể của ta, liền bắt đầu đảo ngược hấp thu sinh mệnh lực của ta. Cách chương,